Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 467. Bảo Thanh Phương không cẩn thận tiết lộ thân phận chân thật, lẽ nào ta sẽ không có cầm tượng vàng Oscar năng lực sao? Khụ, ta có hai cái danh tự, một cái tên là Chu Dương, một cái tên là Chấp Nhận. Ta càng yêu thích ngươi gọi ta Chu Dương. Chu Dương liền vội vàng giải thích, ngươi những lời này cũng chỉ dùng để lừa quỷ, kẻ ngu mới sẽ tin tưởng đây. Cửu Thiên khinh thường bĩu bĩu miệng, kỳ vọng hai người trở mặt, nhưng mà ta tin tưởng ngươi, Chu Dương, điều này cũng có thể được. Cửu Thiên tâm lý rất tức giận, trịnh trừng mắt to nhìn Chu Dương, ánh mắt trọng điểm tại trên cổ tay hắn quan sát, không có phát hiện quen thuộc mộng yểm đồng hồ đeo tay. Khó nén vẻ thất vọng, mộng yểm luân hồi giả nắm giữ mộng yểm ấn ký cùng đồng hồ đeo tay. Đây chứng minh bọn hắn thân phận thủ đoạn, không thể tại mộng yểm luân hồi giả trước mặt ẩn tàng. Nghe thấy Chấp Nhận còn có tên khác, trịnh tự nhiên cho là hắn đồng dạng là mộng yểm luân hồi giả. Không nghĩ đến lại để cho mình thất vọng, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị thức ăn. Đây là một cái hồ, đừng để cho ta gặp lại rắn. Cửu Thiên hung ác trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Không chỉ trong chốc lát, từng đầu con cá mình nhún nhảy đến trên bong thuyền. Trịnh vội vàng đi qua giúp đỡ, lại bị cá vẫy đuôi cho đánh bay ra ngoài. Hắn vội vã leo lên thuyền, trên mặt viết đầy ủy khuất. Từ khi trở thành mộng yểm luân hồi giả, thực lực cường đại, thế gian hiếm thấy chuyện không dám làm. Có thể đi tới cái thế giới này, hết thảy đều thay đổi. Mình cư nhiên nhỏ yếu đến liền một con cá đều không đối phó được. Đây cũng quá hố đi. Bảo Bảo tâm lý khổ. Tiếp theo liền giao cho ta. Ngươi quá yếu. Cái thế giới này đối với ngươi mà mới vẫn là quá nguy hiểm. Không nói cá, coi như là một cái côn trùng đều có tiên nhân, thậm chí là thiên tiên thực lực, không phải hắn có thể đối phó. Nói không chừng đạp phải một con kiến, kiến tức giận đều có thể tiêu diệt hắn. Chu Dương bắt đầu động thủ bên trong đến, từng đầu cá bị lột vảy cá, hoặc là hầm thành bạch thang, hoặc là làm thành nướng cá, phối hợp biến đùa giỡn biến bàn lấy ra đồ gia vị. Không chỉ trong chốc lát, trong không khí tràn ngập nồng nặc thức ăn hương thơm, nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Chu Dương thuận tay đem một đầu nướng xong cá đưa tới mặt trắng trước. Nụ cười rực rỡ, vị đạo quả thực ăn quá ngon. Trắng cho tới bây giờ không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy thức ăn. Dù sao lấy trước ăn đều là sinh thực, trải qua là ăn tươi nuốt sống ngày. Loại thức ăn này kia có thể so với Chu Dương chú tâm nấu. Lại thêm đủ loại đồ gia vị làm thành thức ăn, Chu Dương có thể khống chế hỏa hầu, làm được hoàn mỹ khảo chế. Hỏa hầu tốt nhất, bảo đảm thịt cá non, không có một chút mùi tanh. Lại thêm điều chế đồ gia vị, hai người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, coi như là thực thần còn sống, cũng tuyệt đối sẽ không càng tốt hơn. Chỉ sợ là không thích ăn cá người, thưởng thức qua nướng cá sau đó, cũng sẽ đối với cá ý nghĩ hoàn toàn đổi cái nhìn. Huống chi là trắng loại này lần đầu tiên ăn nướng cá người. Mọi người nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, trở nên cùng người khác bất đồng. Ăn quá ngon. Cửu Thiên đồng dạng từ trong hồ đi ra, một hơi bắt trên 100 đầu cá. Để ngươi ăn, ngươi không phải thích ăn cá sao? Ta để ngươi ăn đủ. Đương nhiên, đây là đang thưởng thức đến nướng cá trước ý nghĩ. Kiến thức qua Chu Dương tay nghề sau đó, nguyên bản ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Hắn 10 phần may mắn mình chuẩn bị nhiều cá như vậy. Nhìn thấy Chu Dương bận rộn thân ảnh, từng đầu nướng bưng cá lên, còn có hầm canh cá, thịt đã hòa tan đến trong súp, 10 phần ngon. Cửu Thiên thừa nhận, tài nấu nướng của mình còn kém rất rất xa Chu Dương. Chênh lệch có chút lớn. Ngoặc kép, tiếp tục nướng, Cửu Thiên Trắng thả ra cái bụng ăn, phảng phất tại so với ai ăn nhanh, ai cướp được nhanh, lần này ngay cả Sai Khuyển cái yếm cũng đi theo chiếm tiện nghi khất. Không sai, từ khi có Chu Dương nướng cá, thịt rắn liền không có ai ăn. Đương nhiên, thức ăn không thể lãng phí, đương nhiên phải cho cái yếm rồi. Cầu thả quả nhiên không có nhân quyền a. Sai Khuyển cái yếm lời mặc dù nói như vậy, nhưng thịt rắn vẫn là khó được mỹ vị, ăn nó vẻ mặt hài lòng. Mỗi khi nhìn thấy tam nữ ăn nướng cá thì vẫn là khó nén ánh mắt hâm mộ. Bọn chúng liền ăn ngon như vậy rắn đều vứt bỏ, có thể tưởng tượng được nướng cá có bao nhiêu ăn ngon. Trên trăm đầu cá toàn bộ ăn hết sạch. Đương nhiên, Chu Dương là ăn cá nhà giàu, bao lãm gần một nửa, còn dư lại bị ba người phân chia đồ ăn. Ăn quá ngon, sau khi cơm nước xong, một nhóm bốn người tốn tiểu nửa ngày thời gian, xuyên qua một phiến đắm chìm trong kim quang rừng cây, xa xa nhìn thấy một nơi đại điện, trước điện đến bảng hiệu, chính là Chu Dương muốn tìm Bảo Thanh Phường. Gạch dưới con vớt tờ nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.